Harry Potter LVSS chi giá y, chương 8, Mitchell. Slytherin đứa trẻ không an phận tin tức về Tabor. Góc truyện audio.com. Sáng sớm đầu thu, trong hoa viên trang viên Voldemort, cảnh tượng như gấm như hoa tràn đầy sinh cơ bừng bừng sức sống. Một thiếu niên tóc đen hồng mâu tầm 12-13 tuổi. Một thân trường bào pháp sư tinh xảo khảo cứu màu xanh lục. Lẳng lặng ngồi trên ghế đá, đang nhìn một quyển sách góc hơi cong cong đặt trước mắt. Chung quanh an tĩnh, chỉ ngẫu nhiên sẽ có tiếng xào xạc nhẹ nhàng khi gió thổi qua tầng cây. Thấy một màn như vậy, những người vội vàng đi ngang qua đều không đành lòng quấy rầy thả nhẹ bước chân. Như e sợ quấy nhiễu cái gì, chính là thực hiển nhiên, không phải người nào cũng hiểu được thông cảm. Một cự xà màu nâu mạnh mẽ đong đưa đuôi, tất tất tác tác trườn tới, không ngừng phát ra thanh âm tê tê âm lãnh, tê tê, mít mít, Nagini thật đói, mít mít, Nagini muốn ăn thịt dê nướng. Thiếu niên được xưng là mít mít ngẩng đầu, nhìn cái lưỡi đỏ tươi đang phun ra nuốt vào của cự xà. Đôi mắt màu đỏ rượu không một chút sợ hãi, ngược lại lộ ra một tia mỉm cười dung túng. Nagini, chẳng phải đã bảo gọi Mitchell sao? Không cần bảo ta mít mít, chờ phụ thân cùng ba ba rời giường. Ngươi có thể ăn tiểu dê con, ta sẽ bảo gia tinh chuẩn bị tốt cho ngươi. Miệng thiếu niên thế nhưng đồng dạng phát ra tê tê xà ngữ. Nagini vừa nghe, vui mừng không ngừng trườn xung quanh thiếu niên, thậm chí có ý đồ bò lên trên người cậu. Mitchell vội vàng tránh thoát thân rắn thật lớn của Nagini. Nagini, ngươi lại béo, nếu ngươi còn hướng trên người của ta đi, tiểu dê con nhưng sẽ không có. Nagini ủy khuất phát ra thanh âm tê tê, nhưng cũng không dám bò lên người thiếu niên nữa. Mít mít, vô đi cùng sếp, rốt cuộc khi nào thì mới có thể rời giường. Nagini thật đói, Mitchell không khỏi nheo lại mắt, nghĩ đến đôi phu phu kia gần đây gần khuya mới ngủ cậu liền vươn một bàn tay. Mặt kính trên chiếc vòng tay ma pháp biểu hiện đã gần 8 giờ. Nhớ tới hôm nay đã đáp ứng Draco cùng đi đến sân ga 9:43. Tuy rằng một nhà 6 người Malfoy nhất định sẽ cùng nhau đi trước. Chính là nếu cậu đã đáp ứng, tự nhiên sẽ muốn thực hiện. Nghĩ vậy cậu liền cúi người đứng lên. Khớt, cậu gọi tên chuyên trúc tiểu tinh linh của mình. Cơ hồ trong nháy mắt. Một gia tinh mang khăn trà Slytherin xuất hiện tại trước mặt. Cha ta cùng ba ba đã dậy chưa? Chủ nhân Voldemort đã thức dậy. Đang ở thư phòng, trên mặt Mitchell lộ một tia vui mừng. Mệnh lệnh Khớt thu hồi sách trên bàn. Mang theo Nagini trở về thư phòng lầu 2. Phụ thân, Mitchell đẩy cửa vào, cung kính đứng ở trước người nam nhân tóc đen hồng mâu. Diện mạo có 8 phần tương tự cậu. Voldemort đang xem công hàm cùng một ít thư tín cá nhân tối hôm qua chưa kịp xử lý. Nhìn trưởng tử gõ cửa tiến vào, y buông tấm da dê trong tay, thân thể ngửa ra sau tựa vào trên lưng ghế, vừa lòng nhìn về phía người thừa kế trầm ổn trí tuệ của mình. Mitchell, ta nghe nói con cùng Draco, Malfoy ước định tốt lắm. Hôm nay cùng đi nhà ga 9:43, Mitchell trầm tĩnh gật gật đầu. Đối với việc phụ thân làm thế nào biết ước định của mình với Draco, cậu một chút cũng không hứng thú. Ba ba của con thân thể không thoải mái. Năm nay chúng ta sẽ không đưa con đi. Ta cho người lái xe đưa con đi. Phụ thân, ba ba hắn thế nào? Mitchell nghe vậy trên mặt hiển lộ một tia lo lắng. Về phần song thân không tiễn chính mình, ngược lại tuyệt không để ý cậu cũng không phải lần đầu tiên đi nhà ga. Hơn nữa cho dù không có song thân cùng đi, tử thần thực tử hộ vệ cùng chuyên trúc gia tinh của cậu cũng luôn đi theo bên cạnh. Không nói tại ma pháp giới, không có pháp sư nào dám đánh chủ ý lên người thừa kế của công tước hắc ám cùng gia chủ gia tộc Green. Liền lấy ma lực hiện tại của cậu, hai pháp sư trưởng thành đều chưa chắc là đối thủ. Voldemort nghe vậy, nhớ tới người yêu còn đang ngủ say, lắc lắc đầu. Không có việc gì, y sư đã nói đó là hiện tượng bình thường. Em trai con nhất định thực nghịch ngợm. Mitchell đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, lập tức vẻ mặt chờ mong mở miệng. trên mặt khó được một tia sinh động phù hợp với lứa tuổi của mình. Voldemort mâu quang chợt lóe. Dưới sự kiên trì của Severus, Mitchell chỉ có được Prin làm họ trung gian. Còn tính toán Slytherin cùng Prin đều từ Mitchell kế thừa. Cho nên dù đã thành công thay đổi sinh tử ma dược, Black rốt cuộc có được người thừa kế chính thống, chính là Severus, đều chưa từng dùng. Cho nên y căn bản không nghĩ tới Severus sẽ lần thứ hai tự nhiên mang thai. Hơn nữa mới hơn một tháng, cũng đã gây sức ép làm cho người ngã ngựa đổ, lúc nào cũng trương hiển sự hiện hữu của mình. Chẳng lẽ thật là một tên tiểu quỷ nghịch ngợm? Voldemort thật đúng là vô pháp tưởng tượng bộ dáng nghịch ngợm của đứa nhỏ giữa y và Severus. Rất nhanh, hai người cùng nhau đi trước nhà ăn dùng cơm. Mitchell nhìn thời gian không còn sớm. Chính là Severus tựa hồ còn tại ngủ say. Cậu tao nhã hướng về phía phụ thân cáo từ. Cậu phải đi hội họp với Draco. T, Voldy, Nagini cùng đi đến trường với Mít. Nagini vừa mới khoan khoái nuốt vào vài chú dê con thấy thế. Vội vàng dùng cái đuôi vuốt vuốt sau lưng Voldemort lấy lòng. Nó mới không cần một mình một rắn nhàm chán tại trang viên Voldemort đâu. Đi Hogwarts còn có sủng vật của Mít, còn có Herpo bồi nó chơi. Mitchell cũng mặt hàm chờ mong nhìn phụ thân của mình. Từ nhỏ, cậu đã cùng chơi với Nagini. Chính là vào năm trước, Nagini không thể đi theo cùng. Tuy rằng còn có Herpo, nhưng nó đại đa số đều ngủ vù vù. Mà ở Hogwarts, trừ bỏ Anastasia, những học sinh kia đều biết thân phận của cậu. Cùng cậu nói chuyện đều nơm nớp lo sợ, hoặc là vẻ mặt nhìn cậu vô cùng cuồng nhiệt. Mà Anastasia thì bởi vì là tiểu phù thủy duy nhất trong mấy nhà nên từ nhỏ đã được sủng ái yêu chiều. Ba ba là cha đỡ đầu của nàng, cũng cơ hồ là hữu cầu tất ứng. Cảnh này khiến nàng không chỉ không có ý kỵ thân phận của mình còn thích so tuổi thường xuyên trêu chọc. Hơn nữa sau khi tiến vào Hogwarts, Anastasia lớn hơn cậu hai lớp, thường xuyên chê cười cậu sao không sinh ra sớm hơn một chút. Nếu không cũng sẽ không chỉ chậm 7 ngày liền kém hơn nàng những hai cấp. Bất quá nghĩ đến năm ấy cậu được sinh ra. Cuộc chiến tranh liên tục hơn 4 tháng giữa Pháp Sư cùng huyết tộc là lần chiến tranh chủng tộc duy nhất Pháp Sư trả giá nhỏ nhất nghênh đón thắng lợi. To lớn nhất, có thể khiến cho huyết tộc cường đại, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối ký kết minh ước không xâm phạm lẫn nhau. Tại lãnh địa Pháp Sư tuân quyền thủ lĩnh cùng khách tôn giới luật. Quả thực làm cho người ta khó có thể tin. Sau lần chiến tranh đó, chính thức xác định địa vị trí tôn không thể dao động của phụ thân tại ma pháp giới quốc tế. Trở thành trưởng lão trẻ nhất của Wizen Gamers, mà ba ba cũng bởi vậy được Hiệp hội Ma Dược Quốc tế trao tặng danh hiệu Ma Dược Đại sư vĩ đại nhất. Cũng được huân chương Merlin thứ hai. Mỗi lần nghĩ đến đây, Mitchell đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Cậu hy vọng mình có thể trở thành một người vĩ đại giống như ba ba cùng phụ thân. Tuy rằng Lucius thường xuyên cười nhạo trêu chọc cậu, hắn kỳ thật cũng tham dự lần đối chiến đó. Thậm chí có thể đúng lúc phát hiện phụ thân gặp chuyện không may còn là công lao của hắn. Chính là Mitchell vẫn là cảm thấy thật đáng tiếc, cũng may Abra tối sủng cậu, lợi dụng chậu tưởng ký xem qua đoạn chuyện cũ kia trong trí nhớ Abra. Đây là lễ vật tốt nhất cậu thu được vào lễ Giáng sinh năm cậu 10 tuổi. Voldemort rất sảng khoái gật gật đầu, làm cho Mitchell cùng Nagini cao hứng không thôi. Về phần vấn đề Mitchell gặp phải, vô luận là bị hào quang của song thân bao phủ, thậm chí làm thế nào để tài năng, vĩ đại hơn bọn họ. Voldemort tuy rằng biết nhưng đây đều là yêu cầu cần chính bản thân Mitchell điều chỉnh. Y cũng không muốn nhúng tay, nhìn một người một xà khoan khoái rời đi, Voldemort cong lên khóe miệng, đứng dậy đi tới phòng ngủ. Quả nhiên, Severus đã muốn mơ mơ màng màng tỉnh lại, y đi qua cúi đầu hôn hôn, sếp, tỉnh, thanh âm trầm thấp khêu gợi của nam nhân vang lên tại bên tai. Severus mở hai mắt, nhìn hồng nhãn ma vương đang nhích lại gần mình, hắn miễn cưỡng cử động thân thể. Uống nước đi, Voldemort nhìn Severus cơ hồ khẩn cấp một hơi uống cạn, không khỏi đau lòng đưa hắn kéo vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng của hắn. Mitchell đâu? Severus thanh tỉnh cuối cùng nhớ ra hôm nay là ngày khai giảng. Đã muốn ly khai, em quên Draco năm nay nhập học. Mitchell cùng hắn ước định đi chung. Ta cho người đưa nó đi rồi. Voldemort cầm lấy quần áo bên mình. Nhìn Severus cự tuyệt y giúp hắn mặc quần áo. Bất đắc dĩ cười cười. Chính là lại thấy khuôn mặt tái nhợt cùng lông mày nhíu chặt của người yêu. Y vội hỏi, sếp, lại khó chịu. Voldemort trong mắt hiện lên lo lắng. Cùng lần trước mang thai Mitchell hoàn toàn bất đồng. Thậm chí thẳng đến khi sinh đều thực thuận lợi tới bất khả tư nghị. Lúc này đây, Severus san cái gì phun cái đấy. Ngay cả ngửi được mùi ma dược cũng dẫn phát kịch liệt nôn mửa. Điều này làm cho Voldemort mấy năm nay vẫn luôn thuận buồm xuôi gió cực kỳ không vui. Lại cố tình bó tay không có biện pháp. Severus đã muốn hoàn toàn không còn sức nói chuyện. Hắn đứng dậy vội vàng vọt vào phòng rửa mặt. Số nước mới uống vừa rồi cùng dịch dạ này toàn bộ phun ra. Voldemort ngay lập tức bước lên phía trước đỡ lấy thân thể lảo đảo muốn ngã của Severus. Hận không thể đem đứa trẻ trong bụng người yêu ra hung hăng giáo huấn một chút. Không cần lo lắng Mitchell, buổi tối không phải em sẽ thấy nó sao? Hay là năm nay mời trợ giáo dạy giúp em đi? Về phần chức vị viện trưởng Slytherin, dù sao có học viện thủ tịch cũng giống nhau. Severus tiếp nhận khăn tay Voldemort đưa tới lau lau khóe miệng. Rúc vào trong lòng y, ngực suy yếu lắc lắc đầu. Hắn cũng không nghĩ tới lần này cư nhiên lại mang thai. Chính là dù cho có rời đi Hogwarts, hắn vẫn nghiêm trọng nôn mửa cộng thêm không muốn ăn. Hơn nữa chức hiệu trưởng tuy rằng không có thay đổi, vẫn là Dumbledore đảm nhiệm. Nhưng mà tứ đại viện trưởng đều bị nam nhân cường ngạnh này trang bị thêm chức vị trợ lý. Cho nên, công tác hiện tại của hắn cũng không nhiều. Thật sự không cần chuyện bé xé ra to. Huống chi thời điểm hắn mang thai Mitchell 13 năm trước đây. Bởi vì Voldemort biết hắn sử dụng thần phong vô ảnh. Cho nên sách hắc ma pháp chưa tịch thu. Vạc ma dược đã ngay cả chạm cũng không được. Hắn nếu thật sự ở lại trang viên Voldemort, cũng chỉ có thể cái gì cũng không làm. Ngoài ngủ, Voldemort vẻ mặt bất đắc dĩ gật đầu. Y cũng biết Severus sẽ không đồng ý, âm thầm may mắn mình trước đó đã bàn xong với Dumbledore. Chức vị giáo sư hắc ma pháp cùng phòng chống nghệ thuật hắc ám năm nay rốt cuộc cũng đến phiên y, nhìn Severus đang được mình ôm trong lòng. Y không khỏi nhớ tới hơn 10 năm trước. Cũng là vì Severus, y mới nhận lời mời giữ chức giáo sư Muggle học tại Hogwarts. Hiện giờ, đứa nhỏ thứ hai của bọn họ hơn 7 tháng nữa sẽ ra đời. Khóe miệng y hiện lên một tia mỉm cười. Thời điểm ôm Severus đi nhà ăn, y chợt nhớ tới bức thư Lucius gửi tới lúc trước. Trong mắt hiện lên ngoan lệ. Sếp, có một tin tức tốt đâu. Severus vừa mới khôi phục tinh thần. Nghe lời nói trầm thấp mang theo hàn ý của Voldemort, bất giác ánh mắt có chút quái dị nhìn qua, sự thích huyết trong mắt ma vương chưa kịp biến mất bị hắn vừa vặn nhìn thấy. Vâu đi, cái dạng này của nam nhân, nhiều năm rồi hắn chưa gặp lại. Động tác Voldemort vô cùng mềm nhẹ, ôm Severus ngồi xuống bên cạnh bàn trà. Taber có tin tức, Voldemort thoải mái mở miệng, nhìn Severus sửng sốt nhìn mình. Y nở nụ cười, em còn nhớ không, hắn đối tài phú thượng hồ phi thường chấp nhất. Severus gật gật đầu, hắn không nghĩ tới Taber đã muốn biến mất 15 năm. Thật sự bị Voldemort tìm được rồi. Hắn đang phụ trên người một Muggle, danh nghĩa sản nghiệp bây giờ đã muốn phi thường khổng lồ. Chỉ tiếc, vẫn chưa hết hy vọng với hư vô, cư nhiên hao tổn tâm cơ tiếp cận Petunia. Tính toán coi đây là đột phá khẩu đâu. Voldemort chào phúng nói, lúc này đây thật đúng là ít nhiều Petunia, nữ Muggle đã hơn 30 tuổi vẫn luôn chưa lập gia đình. Ngay cả người thừa kế của một gia đình quý tộc nước Anh theo đuổi quyết liệt đều không chút do dự cự tuyệt. Một lòng muốn làm cái nữ cường nhân, Taber tuy rằng thông minh rất nhiều, hiểu được tránh đi pháp sư, Đáng tiếc hắn đối nữ nhân vẫn là quá coi thường, lấy sự khôn khéo cùng khả năng của Petunia, hơn nữa sự hiểu biết với ma pháp của nàng, rất nhanh liền phát hiện Tabor không thích hợp, nàng lập tức liên lạc với Lucius, người nàng tiếp xúc trực tiếp thường xuyên nhất, đem thân phận Tabor hoàn toàn bại lộ. Severus sớm không còn quan tâm sự tồn tại của Tabor, lấy thực lực bọn họ bây giờ. Cho dù Tabor chiếm cứ thân thể Dumbledore, bọn họ cũng sẽ không để vào mắt. Chẳng qua sau lần sơ suất từ 13 năm trước, Voldemort thích đem nguy hiểm bóp chết từ lúc còn mới ngo ngoe. Qua 13 năm mới bị y tìm được, Tabor đã muốn tính thực cẩn thận. Mago bị hắn phụ thân tên gọi là gì? Severus đang cầm ly trà sữa bốc khói hương vị ngọt ngào không chút để ý hỏi. Voldemort nhẹ nhàng lau chút nước bên khóe miệng Severus đi, đồng dạng không yên lòng trả lời, gọi là gì Dursley đi, nhìn bộ dáng biếng nhác hoa tại trên ghế salon của Severus. Voldemort sung sướng cong lên khóe miệng, cách chương.